mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ nữ trúc cơ tâm cơ, một bụng suy nghĩ xấu xa lại xuất hiện làm hư chuyện tốt của nó. Tình thế nhất thời rơi vào cảnh rằng co thận ma rất nóng ruột, tu vi của nó giảm nhanh, thận cảnh bình thường trong thận cảnh thiên nhiên sắp không chống đỡ được. Không thể kéo dài thêm được nữa, cuối cùng cũng phải lộ ra. Trong mắt thận ma lóe lên ánh sáng độc ác, động tác nhanh chóng chính xác bóp cổ Lạc Vân Dã, muốn bóp C, H, E, T hắn. Đột nhiên một đóa hồng liên nghiệp hỏa yêu dã rơi xuống trên mờ u bàn tay của thận ma, nóng đến mức làm nó hú lên một tiếng kinh dị, vội vã thả cái tay đang bóp cổ Lạc Vân Dã ra. Ngô Chi Giao ném đại đao trở về nhẫn chữ vật, đưa tay quăng sợi dây thường màu bạc kéo cục tuyết nhỏ từ trong lòng nó ra. Thu hồi sợi dây, kéo đứa trẻ gánh kên lưng, Lạc Vân Dã không thể không dùng bàn tay nhỏ bé ôm vai nàng. Ngô Chi Giao nâng trường kiếm đang rực cháy lên không trung, nhiều đóa hồng liên nghiệp hỏa từ mũi kiếm rơi xuống, tạo một vách ngăn giữa nàng và Lạc Lăng. Ngô Chi Giao hơi nhướng một bên mày, cười nói với thận ma đang nghiến răng nghiến lợi. Nương của Tiểu Vân, đừng có gấp nha, thận ma còn chưa tới đâu. Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao ngươi lại làm chuyện không bằng cầm thú như vậy? Thận ma, ngươi mới không bằng cầm thú, cả nhà ngươi đều không bằng cầm thú. Hừ, nó không giả bộ nữa. Thận ma trực tiếp nhe ra hàm răng bén nhọn dính đầy máu, rắc rắc nói. Còn nít quỷ, nếu ngươi bắt con bé kia lại chủ động dâng hiến M, Á, U thịt của mình, ta sẽ để cho nương của ngươi sống lại, nếu không linh hồn của nương ngươi sẽ bị ta ăn toàn bộ, sau đó không được luân hồi. Nói xong, nói còn cười khặc khặc, trong mắt tràn đầy ác niệm và tham lam. Nữ trúc cơ kia nói nó bố trí mọi chuyện dễ dàng. A, cầu giàu sang trong nguy hiểm, lúc này nó muốn ăn nhiều. Cục tuyết nhỏ nằm trên vai Ngô Chi Giao không khỏi giật giật cơ thể, hắn quay mặt qua, nhìn về phía thận ma chiếm cứ thân thể của Lạc Lăng. Ngũ quan nàng ấy dữ tợn, trong mắt chỉ còn hung ác và ham muốn. Nhìn một chút, không còn chút dịu dàng nào. Nhanh lên một chút, thận ma chống mắt với Lạc Vân Dã, lộ ra răng máu, hung ác nói. Cho ngươi thời gian 10 hơi thở, nếu không ta lập tức ăn nương ngươi. Ta có thể cho ngươi. Lạc Vân Dã ngước mắt lên, lộ ra đôi con ngươi đen lấp lánh. Nhưng, tiểu ngư không được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Mẹ cong phe vát cho thanh đời nhát thiên bang, chuông 80, HTML, bớt nói nhảm, hai người các ngươi không thể thiếu. Thận ma gào thét, N gặm nhấm một phần linh hồn cuối cùng của Lạc Lăng, khiến cho nàng ấy kêu đau ra tiếng. Lạc Vân Dã lập tức vận chuyển linh khí từ vai của Ngô Chi Giao đi xuống, đang muốn dùng cổ phù bút làm vỡ lòng bàn tay của mình. Cửa phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa bị sức mạnh lớn mở ra, rơi xuống mặt đất. Ngươi dám, giọng nói giống như tiếng sấm ầm ầm từ xa đến gần, chấn nhiếp thận ma tại chỗ. Lĩnh vực trọng lực quen thuộc tràn ra, đè lên làm cho mỗi người không thể động đậy được. Bụi bặm ở cửa phòng bay lên rồi tản ra, thay vào đó là bóng người khổng lồ của Chư Đại Yêu. Nó trợn mắt đôi mắt đỏ như chuông đồng của mình, hai cái răng nanh màu trắng vừa dài vừa cong, đang gắt gao nhìn chằm chằm thận ma. Cút ra đây! Chư Đại Yêu gầm lên, một giây sau, một vật hỗn độn trong suốt không có ánh sáng từ từ bị ép đi ra trong cơ thể của Lạc Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Lạc Lăng ngã xuống, Ngô Chi Giao nhanh chóng lấy linh khí, dùng dây thừng màu trắng kéo người đến. Vật hỗn độn trong suốt kia lăn xuống đất, Chư Đại Yêu tập trung trọng lực vào nó, hùng hăng áp nó xuống dưới đất, để cho thận ma không có cách nào nhúc nhích được. Ngươi lại dám lừa gạt ta? Chư Đại Yêu từ cửa xông vào, răng nanh hung mãnh, tràn đầy tức giận, giống như một khắc có thể hoàn toàn xé nát vật hỗn độn kia. Ngươi lấy đi thân thể của ta, đồng ý thay ta làm Lạc Lăng sống lại dám lừa gạt ta. Giọng nói hùng hồn của Chư Đại Yêu giống như muốn phá vỡ màng nhĩ, nó đi lên một bước, trong mắt tràn đầy lửa giận, nâng chân trước giống như muốn đép nát vật hỗn độn trong suốt này. Ngươi không thể gờ, y, ế, xê ta. Thận ma hoảng sợ la lên, giọng nói đặc biệt bén nhọn. Ngươi gờ, y, ế, xê ta, Lạc Lăng cũng sẽ chết. Động tác của Chư Đại Yêu lập tức cứng đờ. Ta đã ăn linh hồn của nàng, nếu ngươi gờ, y, ế, xê ta, nàng cũng sẽ chết. Thận Ma càng nói càng tự tin, mắt thấy Chư Đại Yêu không dám làm gì, trong mắt lóe lên tham lam. Người thay ta g, y, ế, c hai đứa nhóc kia, ta ăn m, á, u thịt và linh hồn của bọn họ, là có thể làm Lạc Lăng sống lại thay ngươi. Ngươi còn muốn lừa gạt ta? Chư Đại Yêu giẫm một cước lên người Thận Ma, bên ta truyền đến từng tiếng kêu đau của Thận Ma. Hắn ta từng ở trong tài liệu của Trường Trạch Môn biết được Thận Ma có thể làm cho người ta sống lại, lại không biết một khi linh hồn bị Thận Ma chiếm đoạt, sẽ không có cách nào sống lại được nữa. Vừa nghĩ tới mình tự tay giao linh hồn đã bể nát của Lạc Lăng cho Thận Ma chăm sóc, còn giao dịch với nó, Chư Đại Yêu càng giận không kiềm chế được, thậm chí ngay cả cơ thể của mình hắn ta cũng đưa cho Thận Ma, không thể không tiến vào cơ thể của Chư Yêu. Vì Thận Ma xui đuổi nhiều tu sĩ đi qua Yêu Sơn vào trong thận cảnh, vì muốn làm cho Lạc Lăng sống lại. Thận Ma lại dám làm ra thận cảnh phổ thông, làm giả khí tức của linh hồn Lạc Lăng đang dần mạnh mẽ để gạt hắn ta. Đi TV, chẳng qua bây giờ Chư Đại Yêu cũng biết mình không thể chân chính g, y, ế, c Thận Ma, linh hồn của Lạc Lăng bị nó ăn, một khi g, y, ế, c nó, linh hồn của Lạc Lăng cũng sẽ bị chôn vùi theo. Cách chương.